Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 6, góc truyện audio.com. Hyung em về nhé. Trang Min từ trên xe nhảy xuống. Anh cũng về sớm một chút đi, mai gặp. Đi đường cẩn thận, Yun Ho nhấc thùng hàng cuối cùng lên. Lại nhìn thấy ven đường phía đối diện có một thân ảnh đầy quen thuộc. Là cậu ấy, thiếu niên xinh đẹp mà mình đã cứu lần trước kia. Cậu dường như đã uống say. Loạng choạng dọc theo lan can ở ven đường mà đi về phía trước. Đột nhiên bị kẻ qua đường nào đó huých cho một cái. Lập tức ngã xuống ven đường. Yun Ho vội vàng chạy tới. Đỡ cậu dậy, chạm vào thắt lưng mảnh khảnh của cậu. Yun Ho lắc đầu, gầy yếu như vậy mà còn uống nhiều rượu. Chê Chung ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn Yun Ho. Anh là ai? Hình như tôi từng gặp anh rồi nhưng mà lại không nhớ ra được. Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà. Yun Ho bế Chê Chung lên. Đặt lên xe, giúp cậu cài dây an toàn rồi chạy tới khu chung cư của Chê Chung. Tới cửa nhà Chê Chung, Yun Ho lục chìa khóa trong túi áo Chê Chung. Mở cửa ra, ôm Chê Chung say đến bất tỉnh nhân sự vào trong phòng ngủ. Giúp cậu cởi áo khoác ra, đắp chăn lên, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc Yun Ho xoay người, Chê Chung liền kéo tay anh lại. Đừng đi, Yun Ho quay đầu, nhìn Chê Chung không có ý thức mà nói. Tôi phải về rồi, đừng đi đừng bỏ con lại. Khóe mắt của Chê Chung chảy xuống một giọt nước mắt. Bất lực thì thào tự nói. Cậu này đem tôi trở thành ai vậy? Yun Ho chậm rãi ngồi xuống. Anh dùng tay vén mái tóc lộn xộn giữa trán của Chê Chung. Nhìn khuôn mặt ở trong mộng mà cũng chẳng được vui vẻ của cậu. Yun Ho thở dài, cậu chắc chắn là rất giàu có nhỉ, nhưng mà, cuộc cải dồi dào cũng không thể làm cho cậu vui vẻ được, tại sao cậu lại không vui? Mẹ đừng đi đừng phớt lờ con. Chê Chung vẫn không ngừng nói lời say. Một mình con rất rất cô đơn, không có người nào thực sự tốt với con cả, mẹ mẹ dẫn con đi đi. Chê Chung khi ngủ tựa như một đứa nhỏ bất lực, đã không còn sự lạnh lùng ngày thường, chỉ ngập tràn nỗi cô độc cùng yếu đuối. Mẹ con lạnh lắm. Chê Chung co rúm lại, toàn thân run lên. Yun Ho nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Chê Chung vào lòng, dùng chăn bông bao chặt cậu lại. Ấm lên một chút, chưa ngủ đi, tôi không đi nữa đâu. Thân nhiệt của Yun Ho khiến Chê Chung dần dần ấm lên. Cậu dựa vào trong lòng Yun Ho, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi đến khi Chê Chung tỉnh dậy, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Chê Chung phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cảm thấy có chút khó tin. Mình tự về nhà sao? Hôm qua mình ngủ rất yên ổn, chưa từng được yên ổn như vậy, không bị mất ngủ. Cũng chẳng có ác mộng. Chỉ cảm thấy bản thân được nằm trong lồng ngực vô cùng ấm áp. Là ai? Chê Chung ngồi dậy, phát hiện trên đầu giường có một mảnh giấy. Tôi không biết cậu tên là gì. Nhưng mà, đừng uống quá nhiều rượu. Nó không thể khiến cậu vui vẻ. Chỉ có thể làm cậu càng thêm đau lòng. Tôi nấu cháo rồi, tỉnh dậy nhớ hâm lại rồi ăn đi nhé. Dung Yun Ho, là anh ta sao? Người cứu mình lần trước. Là anh ta khiến mình cảm thấy ấm áp, khiến mình không gặp phải ác mộng. Anh ta, tại sao cứ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của mình? Một người đàn ông bình thường nhưng lại mang cho mình sự ấm áp. Là, lễ vật ở trên trời sao? Nhận được điện thoại của Đo Ngốc, Chê Chung tới quán cà phê gặp hắn. Nhìn thấy Chê Chung, Đo Ngốc lập tức nở nụ cười. Chê Chung uống chút gì không? Không cần, nói trọng điểm đi. Chê Chung mặt không chút thay đổi. Vụ án của thành phố phía đông dường như đã có chút vấn đề. Đo Ngốc nhìn Chê Chung. Sao còn có vấn đề mà anh không giải quyết được à? Chê Chung nói đầy vẻ khinh thường. Bởi vì có người báo cáo với bên chính phủ, nên bây giờ đã có người đang theo dõi hành động của chúng ta rồi. Cho nên, đường đường là ác sát minh. Mà ngay cả mấy nhà buôn nhỏ cũng không đối phó được, sao? Chê Chung chơi đùa với chiếc nĩa bạc trên bàn. Bất lộ thanh sắc, là một nhà báo của tòa soạn, hình như còn là thiên kim tiểu thư của xí nghiệp B. Thị chuyện của thành phố phía đông có lẽ phải kéo dài thêm một chút. Không thể được, cuối tháng này em phải phá đất khởi công rồi. Nếu như anh không đối phó được, sau này chúng ta cũng không cần phải gặp mặt nữa. Chê Chung đứng dậy. chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Đo Ngúc kéo lấy cổ tay Chê Chung. Miếng đất kia của thành phố phía đông thực sự quan trọng với em như vậy sao? Đúng, thậm chí còn quan trọng hơn cả anh sao? Đo Ngúc nhìn Chê Chung. Trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng hy vọng xa vời. Anh biết đáp án, câu trả lời của Chê Chung vẫn không có độ ấm như trước. Nếu như anh đối phó được vụ án của thành phố phía đông em có thể. Em không thể cho anh một lời hứa hẹn nào cả. Trước tiên anh hãy đối phó với vụ án đi. Chê Chung rút tay ra. Xoay người rời đi, bước ra khỏi quán cà phê. Trên đường đổ xuống một cơn mưa nhỏ. Chê Chung không có mục đích mà lê bước trên con đường. Mình như vậy, chắc chắn rất đáng ghét. Lợi dụng việc người khác thích mình để đạt được mục đích. Mình như vậy, đáng phải bị nguyền rủa. Không sai, đây chính là mình, một kẻ lãnh khốc vô tình. Một kẻ bị nguyền rủa rằng sẽ vô duyên với hạnh phúc. Không ai có thể giải thoát cho mình cả. Này, cánh tay của Chê Chung bị kéo lại. Cậu lập tức quay đầu. Nhìn thấy khuôn mặt đùng đùng nổi giận của Yun Ho. Cậu bị làm sao vậy hả? Hôm qua uống say, hôm nay lại đi dầm mưa. Cậu không thể quý trọng thân thể của mình được sao? Anh sao lại ở đây? Chê Chung nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Yun Ho. Trong lòng cảm thấy ấm áp không thể tả được. Tôi ra ngoài nhập hàng. Cậu đi với tôi. Yun Ho không giải thích gì mà kéo lấy tay Chê Chung. Lôi cậu lên xe của mình. Cởi áo khoác đẫm nước mưa của Chê Chung. Cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người Chê Chung. Sau đó cầm lấy khăn mặt rồi bắt đầu giúp Chê Chung lau tóc. Vừa lau vừa phàn nàn. Như vậy sẽ sinh bệnh. Cho dù có một mình, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Một loạt hành động của Yun Ho khiến Chê Chung không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy áo khoác của Yun Ho rất ấm áp. Phía trên có mùi hương sạch sẽ của anh. Còn có thân nhiệt mà anh lưu lại. Chê Chung co rụt thân thể. Thỏa mãn để Yun Ho lau tóc. Được rồi, vậy sẽ không sinh bệnh nữa. Nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của Chê Chung. Yun Ho cười rộ lên, cậu giống hệt như chú cún con vừa mới tắm rửa xong vậy. Lời nói của Yun Ho khiến Chê Chung vội vàng nhìn gương. Quả thật, mái tóc của bản thân đã bị Yun Ho vò đến lộn xộn. Chê Chung cũng phì cười, nụ cười xinh đẹp như hoa của Chê Chung khiến Yun Ho nhìn đến si mê. Trước đây tôi đã từng nói rằng cậu cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Chê Chung nghiêng đầu, nhìn Yun Ho nhàn nhạt cười. Như vậy sao? Phải luôn luôn cười như thế nhé. Yun Ho gật đầu. Tôi chỉ cười cho một mình anh nhìn thôi. Chê Chung nhìn chằm chằm vào Yun Ho. Đôi mắt lóng lánh, tốt lắm. Yun Ho hài lòng cười ngây ngô. Đúng rồi, bây giờ cậu có việc không? Không có, Chê Chung trả lời. Vậy tới một nơi với tôi được không? Yun Ho hưng phấn nói. Ở đâu? Thiên đường, Yun Ho thần bí nói. Thiên đường. Tim Chê Chung rung động một cái. Anh muốn đưa tôi đến thiên đường. Sợ rồi sao? Yun Ho cười hỏi. Không sợ, chúng ta đi thôi. Chê Chung tràn ngập chờ mong. Được, Yun Ho giúp Chê Chung cài dây an toàn. Chúng ta xuất phát. Chê Chung dựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn bên mặt đầy anh tuấn chuyên tâm của Yun Ho. Đột nhiên cảm thấy, trái tim băng lãnh như ánh trăng của mình, được người lặng lẽ nhóm lên một ngọn lửa cháy lan ra khắp nơi. Cách chương.